Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, dị thuật. Canh 2, Phùng Hy tới đến hắn bên cạnh, lấy tay đến sở ly trước mũi. Không còn khí tức, xác thực khí tuyệt mà chết. Xong rồi, Phùng Hy cất giọng nói. Từ đằng xa nóc nhà bay ra hai người, một cái là Chu Huân. Một cái khác là thân mang tím nhạt quần áo Nhược Lan cô nương. Bọn hắn đi tới gần, cúi đầu đánh giá sở ly. Thực chết rồi, Chu Huân cau mày nói. Phùng Hy nói, tắt thở rồi. Nhược Lan cô nương nhẹ nhàng quay hàm, bình tĩnh nói. Không có đại lôi âm tự võ công vết tích. Xác thực chưa từng luyện đại lôi âm tự võ công. Nàng từ trong ngực móc ra một cái ngọc đồ sứ, thận trọng đổ ra một khỏa đan hoàn, cấp hắn ăn vào. Chu Huân nhận lấy nhét vào sở ly miệng bên trong. Nhược Lan cô nương nói, đi theo ta đi. Nàng nói phiêu phiêu mà đi. Chu Huân nhấc lên sở ly theo sau. Phùng Hy cũng đi theo. Ngươi tới làm gì? Chu Huân nhíu mày nhìn Phùng Hy. Phùng Hy mỉm cười, nhìn xem náo nhiệt. Này có cái gì náo nhiệt có thể nhìn? Chu Huân hừ một tiếng nói, ngươi giết chết hắn một lần, xem như chống đỡ Phùng Xương Văn nợ. Lão Chu, nói không chừng hắn thật có vấn đề đâu. Phùng Hy mỉm cười nói. Chu Huân hừ một tiếng, ngươi cảm thấy hắn có vấn đề, ta nói đến vô dụng. Phùng Hy nhìn một chút 10 mét bên ngoài từ từ như nói Nhược Lan cô nương. Nhược Lan cô nương nói không có vấn đề, mới không có vấn đề đâu. Chu Huân hừ một tiếng. Hắn vừa rồi nhìn thấy Phùng Hy đánh cho sở ly chật vật không chịu nổi, cuối cùng chết đi, thầm hừ một tiếng, như Triệu Đại Hà thực không có vấn đề. Y theo cái kia tính khí, khẳng định cùng Phùng Hy không để yên. Ba người đi tới một gian tiểu viện, đi vào phòng ngủ, đem sở ly phóng tới một cái giường bên trên. Hai người lui ra phía sau, yên tĩnh nhìn về phía Nhược Lan cô nương. Nhược Lan cô nương vũ mị gương mặt nghiêm túc trang trọng, chậm chậm khiêng ra hai tay, xanh nhạt kiểu non chỉ kết thành một cái kỳ dị thủ ấn, nhẹ nhàng chạm vào sở ly cái trán, sau đó nhắm lại đôi mắt sáng. Nàng thon dài lông mi run rẩy, toàn thân trên dưới không nhúc nhích. Chu Huân cùng Phùng Hy cảnh giác đứng ở sau lưng nàng, phòng ngừa có người tiến đến quấy rầy. Sở ly tuy bỏ mình, thần lại còn sống, ở vào một chủng tựa như chết không phải chết, tựa như sống không phải sống kỳ dị trạng thái. Đây là khô vinh kinh thần diệu. Bên trên một lần sau khi chết, hắn khô vinh kinh tiến vào tầng thứ ba. Hiện hữu như vậy thần kỳ diệu dụng, chết chính là khô trạng thái. Thân thể cùng chết đi không khác, thần trí thanh tỉnh, xung quanh hết thảy còn tại đại viên kính trí quan chiếu phía dưới. Hắn chỉ cần tâm niệm nhất động, liền có thể khôi phục như thường. Loại này khô trạng thái không chỉ dùng để giả chết, mà là một loại cực kỳ cao minh khôi phục biện pháp. Thật giống như người ngủ, càng giống độ sâu nhập định vào tĩnh, là chân chính lớn nghỉ ngơi. Khôi phục chữa trị hiệu quả cực kinh người, càng thắng hắn lấy linh khí vận chuyển liệu thương tâm pháp. Khô vinh kinh đến hắn hiện tại lần này tầng, có thể tại khô vinh ở giữa chuyển đổi. Mỗi một lần già chết tức là một lần trùng sinh, tân sinh, từ khô đến vinh, lại từ vinh đến khô, tựa như sinh mệnh một cái luân hồi. Chuyển đổi một lần sau đó, thân thể của hắn cùng tinh thần đều rực rỡ hẳn lên. Khô vinh kinh thần diệu lúc này mới chân chính hiển hiện. Hắn đại viên kính trí nhìn không thấu vị này Nhược Lan cô nương, lại có thể nhìn thấu Chu Huân cùng Phùng Hy, biết rõ kế hoạch của bọn hắn, liền phối hợp lại một lần, tới một lần giả chết. Hắn rất hiếu kỳ Nhược Lan cô nương rốt cuộc muốn thi triển gì đó diệu thuật, đến xem chính mình có vấn đề hay không. Một tia kỳ dị khí tức rót vào não hải, này một tia khí tức để não hải bắt đầu tự hành vận chuyển, không tự chủ được bắt đầu nhớ lại kỳ ngộ tình hình. Sở ly âm thầm kỳ lạ, đây là một loại dị thuật, hẳn là cùng loại với độc tâm thuật. Hắn thế là tại trong đầu tấn tưởng tượng kỳ ngộ cảnh tượng. Cái kia lão hòa thượng tưởng tượng thành không hài, làm sao trên không trung tiếp được chính mình, sau đó truyền thụ chính mình kim căng độ ách thần công. sau đó hóa thành một đạo ánh sáng biến mất. Không trung hiện ra dị tướng. Như vậy dị tướng không có gặp qua người căn bản không tưởng tượng nổi. Tự mình kinh lịch mới có thể rõ ràng hắn bên trong chi tiết. Một lát sau, tia khí tức này chậm chậm biến mất. Nhược Lan cô nương chậm chậm thu hồi xanh nhạt non chỉ. Lại kết một cái thủ ấn. Chậm chậm quy về trán mình. Phun ra vài chục lần hô hấp. Mới chậm rãi mở ra đôi mắt sáng. Nhược Lan cô nương. Chu Huân vội vàng nói. Phùng Hy cũng nhìn hắn chằm chằm. Nhược Lan cô nương vũ mị khuôn mặt bình tĩnh không lay động. Ấm giọng nói. Hắn không nói lời nói dối. Xác thực có kỳ ngộ. Một cái lão hòa thượng tại tới Hồng Hóa phía trước thụ hắn kim căng độ ách thần công. Cái này lão hòa thượng hẳn không phải là Đại Lôi Âm Tự. Không phải Đại Lôi Âm Tự. Chu Huân vội nói. Chẳng lẽ Triệu Đại Hà thật có vấn đề. Nhược Lan cô nương liếc hắn một cái. Nhẹ nhàng lắc đầu. Không có vấn đề. Kia lão hòa thượng không có cho thấy thân phận. Hơn nữa đã Hồng Hóa. Cùng thế gian không còn liên quan. Triệu Đại Hà là vận khí vô cùng tốt. Chậm thêm nửa ngày. Sợ là liền bỏ lỡ cái cơ duyên này. Có thể Hồng Hóa lão hòa thượng. Nhất định là nổi danh đại đức cao tăng A. Phùng Hy nói. Tìm một chút liền biết. Này lão hòa thượng không phải chúng ta Đại Ly hòa thượng. Nhược Lan cô. Nương nói. Đại Lôi Âm Tự Phật Pháp tu chính là kim thân bất hoại. Kim Cang Tự Phật Pháp là Hồng Hóa. Này lão hòa thượng hẳn là Kim Cang Tự. Mà Kim Cang Tự đối thế tục không có lo lắng. Không sẽ chọn gì đó nội ứng. Cho nên Triệu Đại Hà không có vấn đề. Chu Huân vui mừng quá đỗi. Phùng Hy nói. Nhược Lan cô nương. Ta có một chuyện không rõ. Chẳng lẽ này Kim Cang Tự hòa thượng cũng luyện Kim Cang độ ách thần công. Nhược Lan cô nương nhẹ quay hàm. Kim Cang Tự tu chính là thần thông. Đối với võ học không có coi trọng như vậy. Đối Đại Lôi Âm Tự võ học không lọt nổi mắt xanh. Cảm thấy là mặt kỹ. Nhưng bởi vì bọn hắn Phật Pháp tinh thâm, tu luyện Đại Lôi Âm Tự võ học rất dễ dàng. Không ít Kim Cang Tự tăng nhân biết luyện chơi đùa. Tiểu tử này thật sự là vận khí tốt. Phùng Hy chừng một cái giường bên trên Sở Ly. Nhược Lan cô nương nói. Phùng Hương chủ, hôm nay bắt đầu, Triệu Đại Hà trở thành dự bị đệ tử. Không được lại làm loạn. Đúng, Phùng Hy ôm quyền, Quang Minh Thánh Giáo giáo quy xâm nghiêm. Nghiêm cấm tự giết lẫn nhau. Triệu Đại Hà xem như một bước lên trời. Quang Minh Thánh Giáo dự bị đệ tử thân phận để người kiêng kỵ. Không ai dám làm loạn. Chính hắn cũng là dự bị đệ tử. Một khi động thủ hại Triệu Đại Hà. Giáo hội gặp hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Huân mặt mày hớn hở nói. Tương lai Triệu Đại Hà người mang kim căng độ ách thần công cùng Đại Quang Minh Kinh. Không biết sẽ có cỡ nào thành tựu. Nhược Lan cô nương nhẹ nhàng quay hàm, liền nhìn hắn tạo hóa. Khi nào truyền công? Chu Huân vội nói, hẳn là mau sớm, niên kỷ của hắn không nhỏ. Nhược Lan cô nương nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Thánh nữ hành tung bảo mật, ngươi không nên đánh nghe. Đúng, Chu Huân vội ôm quyền, là ta lỗ mãng, hắn lưu tại nơi này. Các ngươi đi thôi. Nhược Lan cô nương nói. Hắn thụ công sau đó sẽ trực tiếp ly khai. Nhược Lan cô nương, sao lại không để hắn tiếp tục lưu lại? Chu Huân nói, ta có thể chiếu khán hắn, chỉ điểm hắn. Nhược Lan cô nương lắc đầu nói, hết thảy muốn nghe thánh nữ phân phó. Phùng Hy nhíu mày, chần chờ nói, Nhược Lan cô nương, chẳng lẽ hắn muốn tiến Đại Quang Minh Phong tu hành? Có khả năng này. Nhược Lan cô nương nhẹ quay hàm. Phùng Hy sắc mặt biến hóa. Chu Huân lại vui mừng quá đỗi. Dự bị đệ tử có thể may mắn tiến Đại Quang Minh Phong tu hành. Đó chính là đạt được thánh nữ thừa nhận. Tương lai rất có hy vọng trở thành đệ tử đích truyền. Tiểu tử này thật sự là vận khí tốt. Phùng Hy hừ một tiếng. Chu Huân ha ha cười nói. Nhân họa đắc phúc. Xác thực vận khí vô cùng tốt. Phùng Hy bất mãn nguýt hắn một cái. Chu Huân nói. Lão Phùng ngươi cũng chờ oán hắn. Dù cho Phùng Xương Văn sống sót, cũng không có gì hy vọng thành đệ tử đích truyền. Phùng Hy không có phản bác. Phùng Xương Văn tư chất xem như rất tốt, nhưng hiển nhiên so ra kém Triệu Đại Hà. Nhược Lan cô nương lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Hai người biết điều cáo từ ly khai. Nhược Lan cô nương nhíu mày nhìn chằm chằm Sở Ly nhìn. Nàng tu tập dị thuật, cảm giác phá lệ nhạy cảm, ẩn ẩn cảm thấy có một tia dị dạng, nhưng lại tìm không ra đến mức nói mình sở tu tố tông thuật biết xuất sai lầm. Nàng nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.